Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 153, góc truyện audio.com. Mạc Hải Đường đương nhiên trong lời có lời, nhưng mà lúc đó Tô Mi căn bản cũng không có làm cho nàng nói ra, liền muốn giết người diệt khẩu hoa cửu rừng ở phía dưới nữ tử, đối phương kia một đôi mắt phượng chăm chú nhìn chính mình, mang theo vô cùng hận ý, mà nàng má phải phía dưới, có chính mình chủy thủ vừa xẹt qua vết máu ngũ nương nói lúc đó quân khanh vũ lần đầu tiên đi hoa rơi lâu liền thích Tô Mi sau đó liều lĩnh đem nàng mang vào trong cung. Thế nhưng, lúc trước quân khanh vũ rốt cuộc là vì cái gì, thậm chí là liền Tô Mi chân thật nội tình cũng không có điều tra, đã đem nàng mang theo bên người. Vành mắt yêu sao, rất hiển nhiên, Mạc Hải Đường trước nói một câu nói, là hắn tới hỏi của ngươi đi. Cái kia hắn, không phải là quân khanh vũ. Tắm bởi vì quân khanh vũ tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tới giết Mạc Hải Đường, dù sao, song phương đang ở ăn chiến, Mạc Hải Đường vẫn là một viên vô cùng quan trọng quân cờ. Nghĩ tới đây, A Cửu trong lòng căng thẳng, theo mặt khác hơi nghiêng nhảy xuống. Mà ngay tại lúc này, xung quanh bóng đen như nhanh như tia chớp xẹt qua, hướng nàng cấp tốc bao kẹp mà đến. Tô Mi viện quân tới thật sự là quá nhanh, A Cửu cảnh giác nhìn tới gần mình hắc y nhân, nắm chặt chỉ còn lại hai thanh chùy thủ. Nghe nói ngươi từng độc xông hoàng cung, bây giờ thấy, đích xác thân thủ không sai, chẳng thà quy về bên ta. Tô Mi nhìn thấy viện binh đuổi theo, lạnh lùng nói. Nếu không phải nhiên, đêm nay, người ổn thỏa chết không toàn thây. A Cửu lạnh lùng cười, liếc liếc mắt một cái những người áo đen kia, làm bộ pha có hứng thú nói. Ta sát nhân xông hoàng cung chẳng qua là vì lẫn vào một miếng cơm ăn. Đã vị tiểu thư này để mắt ta, muốn ta quy về ngươi phương, không biết các ngươi giới vị thế nào khai. Mà chủ tử là rốt cuộc là người ra sao? Giới vị, Tô Mi sửng sốt, mặc dù ở trên giang hồ ta A Cửu thanh danh không vang lượng, nhưng mà, này hoàng cung ta lại là có bản lĩnh xuất nhập tự do. Tiểu thư muốn cho ta thuộc sở hữu, nhưng không thấy được tiểu thư mời được. Nga, Tô Mi nhưng thật ra nghe hiểu, mỉm cười. Kia A Cửu ngươi không ngại nói một chút của ngươi giá tiền là bao nhiêu? Ta có ba nguyên tắc, một không giết lớn tuổi phụ, không giết nhỏ yếu nhụ. Hai, một người đầu một cái giá tiền đặt cọc tam thành, thẳng dư thất thành kiến thi trả tiền. Tam, người trong giang hồ bài danh không tiến tiền 30 không giết, lục quốc trong triều phi tam phẩm trở lên không giết. A Cửu một bên thờ ơ nói, một bên đùa giỡn tạp kỹ bàn đem chùy thủ đùa bỡn. Khi nàng đem ba yêu cầu một vừa nói xong lúc đã cảm thụ này bảo vệ nàng hắc y nhân có chỉ chốc lát tâm lý gây rối hòa hào kỳ. Thậm chí còn Tô Mi đều khiếp sợ nhìn A Cửu, giang hồ bài danh tiền 30 trong triều tam phẩm trở lên. Muốn giết những người này cũng không giết bình thường sát thủ có thể làm được. Mà này sát thủ, lại nói như vậy đạm như gió mát. Thế nhưng, về trước đó không lâu mới xuất hiện ở đế đô này sát thủ, ban đêm xông vào hoàng cung nhiều lần, trên trăm ngự lâm quân bị trêu chọc thậm chí hoàng thượng bị ép buộc một đêm, đến cuối cùng toàn bộ đế đô, hơn ám người truy sát cũng không thấy kỳ thân ảnh. Có thể dùng tới vô ảnh đi vô tung để hình dung. Quả thực khẩu khí thật lớn, Tô Mi quan sát suy nghĩ tiền thần bí nhân. Đã A Cửu ngươi như thế có tự tin có thể giết chết những người này, kia nói một chút của ngươi giá bao nhiêu? Góc truyện audio.com, xuất thủ phí hoàng kim ngũ vạn lượng, mà đầu người phí, đây là nhìn người kia giang hồ bài danh cùng quan giai. Ngũ vạn, Tô Mi nhíu mày, xuất thủ phí sẽ ngũ vạn hoàng kim, vậy ta liền hỏi ngươi, hiện tại quân quốc tam phẩm trở lên quan viên thực giá vì bao nhiêu? Cảnh nhất bích đầu người 13 vạn hoàng kim. Mà đừng thừa tướng, hiện ở trong tay binh quyền 10 vạn, đang ở biên giới tạo phản muốn lấy người đầu, nhưng là phải hoàng kim 30 vạn lượng. Về phần của các ngươi hoàng đế quân khanh vũ, người này đầu thôi, liền dễ dàng một chút, vốn 10 vạn có thể thế nhưng, nhân gia rốt cuộc là hoàng đế, liền cái thân phận này, không 50 vạn, vậy ta cũng lười xuất thủ. Nói ra cái giá tiền này, Tô Mi mặc dù kinh ngạc nhưng mà nhìn thần sắc đến là phi thường cảm thấy hứng thú. Cái giá tiền này... Không phải phú khả địch quốc người có thể mời được sao? Lúc trước có người ra 10 vạn hoàng kim đi cảnh nhất bích đầu người, đó là náo được giang hồ hỗn loạn. A Cửu những lời này cũng không phải là lung tung nói ra lừa dối Tô Mi, mà là muốn biết phía sau nàng rốt cuộc là người nào ủng hộ. Hiện tại, nghe thấy A Cửu muốn cao như vậy giá, Tô Mi cũng có thể thần sắc bất biến, Ai Cập đã liên tưởng đến một số người. Vậy ta hỏi lại ngươi quân quốc vinh hoa phu nhân và thục phi đầu người, giá trị bao nhiêu? Giết nữ nhân, phu nhân kia giết đứng lên dễ, 10 vạn là được lấy, không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Về phần thục phi nương nương sao, A Cửu câu môi giễu cợt cười, trong tay là chùy thủ lại lần nữa bay về phía Tô Mi. Người liền căn bản không đáng giá, mặc dù thân thể chưa khôi phục nhưng mà A Cửu hợp lại thúc khí lực kia chùy thủ nhanh như chớp đâm vào Tô Mi trong bụng. Lúc này, xung quanh sát thủ trở tay không kịp, nhất thời một loạn, A Cửu thừa cơ liều mạng chạy về phía trước. Tô Mi thống khổ che bụng dưới, nhìn thấy A Cửu né tránh, mới biết mình mới vừa rồi là bị đối phương ngay trước nhiều như vậy thuộc hạ mặt trêu chọc một phen, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi hô. Cho ta bắn tên, quả nhiên, tên như mưa lâm bàn do đó bay tới, A Cửu một bên chạy trốn, một bên tả hữu né tránh, thỉnh thoảng theo chặn đứng Kỳ Mai, thuận thế ném trở lại. Nhưng mà dưới chân cuối cùng là mềm nhũn, nhiều lần kia tên đều sát qua thân thể mình, thậm chí chậm rãi A Cửu cảm giác được đối phương càng đuổi càng gần, mà chính mình thể lực chống đỡ hết nổi. Ta chỉ muốn thi thể. Phía sau Tommy bị tức được run thanh âm truyền đến. A Cửu trong lòng một du, hôm nay mặc dù giết không được nàng, nhưng trong lòng thì vui sướng một phen, còn nhiều thời gian, có cơ hội là giết. Nhìn vừa lúc đó, dưới chân bùn đất đột nhiên buông lỏng, A Cửu cúi đầu vừa nhìn, không biết có người thế nhưng ở chỗ này để lại chảo bộ dã thú hố to. Không kịp lui về phía sau, nàng cả người chảy xuống dưới đi thuận tay cầm lấy bên cạnh cây mây, mới đứng vững thân thể, không đến mức té ngã nhào đến hố đế. Sát, A Cửu dựa vào hố vách tường, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, hơn nữa lúc này tên như mưa đá bàn từ đỉnh đầu hạ xuống. Gần đây đều là cái gì vận khí? A Cửu theo bùn đất trong hố bắt một phen tên, xem ra chỉ có liều mạng nhất bác. Đem hố cho ta vây quanh, tên thượng châm lừa. Tommy bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến, nữ nhân này thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường a, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hỏa cầu sôi nổi hạ xuống, ngày đông khô ráo cỏ khô đương ra thiêu đốt đứng lên, nữ nhân kia thế nhưng muốn thiêu chết nàng. A Cửu đang nghĩ ngợi thế nào ứng đối, đỉnh đầu đột nhiên bay ra một phen màu trắng ô, xoay tròn một vòng, đem kia này tiếp tục bay tới hỏa cầu, cấp tốc cản trở lại. Đồng thời, một quen thuộc bóng đen từ trên trời giáng xuống, theo quỷ dị đồ đằng áo choàng, ở trong ánh lửa phần phật tung bay. Không đợi A Cửu hô lên người kia tên, đối phương đã ôm thật chặt nàng, đất bằng lướt trên, lập tức nhẹ nhàng chạy ra khỏi quyển lửa, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu cành cây trên. Tử Nguyệt, A Cửu nhẹ giọng đọc lên tên này, ngực kiềm chế đau xót. Tử Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, cách mặt nạ nhìn A Cửu, nhẹ giọng nói. Nhưng bị thương, không có, ân, Tử Nguyệt quay đầu lại nhìn theo đuổi không bỏ người, nhìn lại phía trước bên phải rừng rậm. Ta trở lại ngăn cản bọn họ, ngươi đi trước, một mình ngươi, bình ổn rơi xuống đất Tử Nguyệt hai tay đặt ở nàng trên vai thanh âm trước sau như một mờ ảo. Sẽ không ta thuộc hạ người đang ở phụ cận, nói thân hình vừa chuyển, như phiên hồng như nhau bay lên. A Cửu ngẩng đầu nhìn phía trước là hoàng cung phía tây mặt cách hiện nay nàng chỗ ở tương đương gần. Nhưng mà, nàng chiết thân theo một người địa phương tiến vào, lại lần nữa hướng tông người phủ phương hướng chạy đi. Một đám hắc y nhân tiếp tục tới gần, đi tới ngã tư đường đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng một hắc y người đeo mặt nạ. Người nọ, đứng ở ánh trăng dưới, trong tay cầm một phen màu trắng giấy dầu ô tung bay áo choàng, thoạt nhìn do như quỷ mị bàn âm trầm. Mà kia người đeo mặt nạ phía sau, đã có một đám người sát thủ đứng thẳng, trường kiếm trong tay như quang. Truy đuổi mà đến hắc y nhân đứng lại, không dám đi tới, mà lúc này, Tommy tới rồi, tay che vết thương, sau đó rút ra chùy thủ. Chùy thủ thượng không có dính máu, bị nàng nhẹ nhàng ném về phía một bên. Dương mắt nhìn đứng ở đàng xa người đeo mặt nạ, Tommy lui về phía sau hai bước, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, đối người bên cạnh phân phó nói. Đi, lập tức mang thượng mũ, xoay người ly khai. Gió lạnh hiu quạnh trong rừng cành cây phát ra sàn sạt thanh âm, mà cách đó không xa có kỳ không thể nghe thấy tiếng bước chân. Tử Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn thấy một mang mũ trùm đầu bạch y nữ tử, khuôn mặt như ánh trăng bàn mỹ lệ đứng ở hắn trước người. Người nhận thức tên sát thủ kia, Tommy con ngươi sắc trầm xuống, nghiêm nghị chất vấn. Này không cần ngươi quan, Tử Nguyệt lạnh lùng đáp thanh âm như mặt nước đạm mạc. Không quan hệ, Tommy buồn bã cười, xốc lên của mình áo choàng, lộ ra mới vừa rồi bị chùy thủ chỗ vị trí. Nếu không có ta xuyên tơ vàng lũ y ta hôm nay sớm đã chết ở trên tay hắn. Cách chương.